một vòng thật nhẹ, xong một đời chẳng luôn, xong một đời hư ảo. Thầy nhẹ có tiêu dao, con suối nào bỡ ngỡ, chớ dòng đây về sau. Còn lại